Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 309, My Lop E. Canh, 3, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Trong truyền thuyết đội thuyền, nhiệm vụ, trong truyền thuyết đội thuyền nhiệm vụ đề cử đẳng cấp, 10 cấp trở lên nhiệm vụ độ khó, khó khăn. Theo nhân vật khiêu chiến đẳng cấp mà thực thì biến hóa. Nhiệm vụ ban thưởng, bảo tàng kim tệ giấu kín địa điểm, số lượng không biết, bắc cảnh danh vọng đề thăng đến thân mật nhiệm vụ yêu cầu. Từ xích răng bộ lạc đạt được ma pháp đội thuyền, chân châu đen, 01, ma pháp đội thuyền, chân châu đen, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, tử sắc loại hình. Kỳ vật hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật sẽ đạt được một chiếc có được 5 cấp kiến trúc đẳng cấp ma pháp đội thuyền. Chân châu đen, đương đội thuyền bị phá hủy, nhân vật cần tại một cái tự nhiên tháng về sau tài năng một lần nữa triệu hoán. Miêu tả, đây là một chiếc phòng chế phẩm, thế nhưng này không tổn hao gì chân châu đen uy danh. Tại cái hải vực này, nó vẫn là tối làm cho người nhìn chăm chú tồn tại. P.S. Chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đây là thuyền chân chính hàm nghĩa Jack Sparrow nhìn xem tổng võng mô phỏng thượng xuất hiện nhắc. Nhờ, Dịch Thu suy nghĩ một chút lựa chọn tiếp nhận. Tuy nhiệm vụ này độ khó vẫn là có thể dự đoán. Thế nhưng ít nhất so với trực tiếp tại một đám hỏa thương thủ cùng binh sĩ hộ vệ kích xuống dưới. Giết một người thủ lĩnh cấp bậc sinh vật muốn càng thêm nhẹ nhõm. Từ Kaya sở trong khi nói chuyện, Dịch Thu đại khái có thể suy đoán ra kỵ sĩ trưởng mục tập kích cơ cùng với dao hai lưỡi lãng nhân. Cầu thả bổ rơi xuống đại khái ngay tại hơn 10 mai bảo tàng kim tệ. Long xà lời hội cao một chút, chung quy từ hối đoái cửa hàng giá cả đến xem dính đến long xà vật phẩm giá cả đều sẽ có vẻ đắt đỏ. Một ít, Dịch Thu còn cần 9 mai bảo tàng kim tệ mới có thể gom đủ hối đoái kích hoạt đao thương bất nhập 10. Phần huyết mạch tư liệu sống, nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ này còn chưa đủ. Dịch Thu suy nghĩ chính mình có lẽ có thể thử một chút khiêu chiến một chút dao hai lưỡi lãng nhân. Cầu thả bổ, từ hắn danh xưng đến xem, hẳn là thuộc về giòn da loại hình nhanh nhẹn chiến sĩ. Thuộc về Dịch Thu có thể nhanh chóng đánh chết loại hình nhất. Xích răng bộ lạc tại Kim Tệ Vịnh phía tây trên đảo nhỏ. Ngươi dọc theo đường ven biển đi thẳng. Lấy ngươi cước lực đại khái đi đến một ngày là có thể thấy được. Cái kia đảo nhỏ cự ly đường ven. Biển không có rất xa. Đối với đường ven biển một mặt có một cái vô cùng cao bằng đá độc xà pho tượng. Người nơi đâu? Hiểu thúc đẩy cá mập công kích địch nhân, mà còn có thể rất quen địa điều chế các loại độc dược. Cầm đến, người tiếp tục dọc theo lúc trước phương đi về phía trước. Ta sẽ tại gần nhất bến cảng chờ ngươi. Nếu như ngươi sợ hãi, ngươi chỉ cần vì ta công tác 10 năm, ta liền có thể để cho ngươi đạt được so với đây càng nhiều vương quốc cổ tệ. Kaya nhìn xem Dịch, Thu nói, đại trên biển. Là nhất vô tình đấu vòng loại trận, dù cho nàng có được một chiếc ma pháp đội thuyền cũng không cách nào đạt được chân chính tự do. Nàng cần một đám cùng chung chí hướng người đến trợ giúp nàng. Rất hiển nhiên có được phi phàm vũ lực Dịch Thu là nàng hy vọng tranh thủ đối tượng nhất. Ta sẽ cầm lại ngươi muốn đồ vật, thế nhưng ta cảm thấy có cũng không cần phiền toái như vậy. Dịch Thu nhìn xem Kaya nói. Nếu như ngươi bị người bắt hay hoặc là làm như ta cầm đến về sau ngươi còn chưa tới đạt bến cảng. Cũng sẽ rất phiền toái. Ta không hy vọng lãng phí càng nhiều thời gian tại sự tình khác phía trên. Cho nên ngươi thích gì tư thế? Kaya, toán, nếu như là lưng mang lời lấy ngươi kia bạc nhược lực lượng căn bản vô pháp kiên trì quá xa. Tại, Kaya vẻ mặt mộng bức trong ánh mắt. Dịch Thu thật sâu hít một hơi, đại tiểu tự nhiên, phảng phất cự quái bóng mờ triệt để đem Kaya bao phủ lại. Kaya cũng không có cảm thấy kinh khủng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, lấy như vậy thân cao, cho dù là cỡ lớn thuyền hàng cũng hoàn toàn không cần nhờ vào dây thừng là có thể đơn giản địa vượt qua. Đường Dịch Thu mang nàng trực tiếp ôm sau khi thức dậy. Nàng như mộng bừng tỉnh, thật không suy nghĩ thêm một chút mà. Mẫu thân của ta là Bắc Cảnh Vương thất huyết mạch, ta có thể a. Lúc dùng mấy cánh tay cố định hảo Kaya, Dịch Thu trực tiếp toàn lực bắt đầu chạy trốn. Mặt tiền cửa hiệu mà đến mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem Kaya lời nghẹn trở về. Nàng bị tức lưu chặt chẽ địa đặt ở Dịch Thu trên người. Thế nhưng nàng cũng không có hiển lộ nhiều khủng hoảng, ngược lại trên mặt nổi lên một tia hưng phấn hồng nhuận. Này, a, chính là tự do. A, đương đương đương, lép tại đập cái thớt gỗ thượng thỏi sắt, tràn đầy lò lửa đem nó liếm láp có đỏ bừng, lép cần đem nó gõ thành một chuôi hình kiếm hình dáng. Sau đó đi qua nhiều lần đánh cùng với tôi vào nước lạnh về sau đều có thể tiến hành ma pháp xử lý. Nơi này là hắn phòng làm việc, cứ việc vào hôm nay thấy được tổng võng thông cáo tin tức cùng với Dịch Thu nhắn lại. Thế nhưng Lép biểu thị cũng không thể nào cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đã hoàn toàn trầm mê ở ma pháp rèn đúc niềm vui thú. Đối với hắn mà nói, này so với vào phó bản để thăng chính mình niềm vui thú tựa hồ càng thêm nồng đậm. Mồ hôi từ hắn lông ngực hạ không ngừng nhỏ xuống. Bởi vì ma pháp hỏa diễm nguyên nhân, phòng làm việc nhiệt độ rất cao. Đương nhiên trừ đó ra, còn có một mặt khác nguyên nhân, tại hắn phòng làm việc mặt khác hơi nghiêng trên vách tường. Đang dán hắn và thê tử, hai tử ảnh gia đình, liền lúc trước hắn đem người vật đẳng cấp tăng lên tới 9 cấp. Đường tràn đầy sinh mệnh năng lượng dung nhập trong cơ thể hắn thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, theo hắn đẳng cấp đề thăng, hắn tuổi thọ sẽ hay không kế tiếp biến hóa. Đi ngang qua một phen nghiên cứu, hắn phát hiện sự biến hóa này là khách quan tồn tại. Tuy mỗi cấp bậc sở cung cấp tuổi thọ tăng thêm cũng không nhiều. Thế nhưng đến 20 cấp thời điểm, hắn tuổi thọ ít nhất hội gấp bội. Mặc dù đối với tại nhân vật truyền kỳ mà nói, điểm này tuổi thọ hoàn toàn không đủ dùng. Bọn họ cần dùng càng nhiều cách đi kéo dài chính mình tuổi thọ. Mà tương đối cực đoan pháp sư, chọn trực tiếp chuyển sinh thành vu yêu, này có thể so sánh tiến giai trắng xám chi chủ cái gì muốn kích thích nhiều lắm. Có phi thường lớn mặt trái hiệu quả cùng trừng phạt, bất quá đối với Lép mà nói, hắn khó khăn hoặc là vợ hắn nên như thế nào, dựa theo hắn tại tổng võng bên trong nghiên cứu, tại truyền kỳ lúc trước đương nhiên cũng là có được kéo dài tuổi thọ phương thức. Thế nhưng trên cơ bản đều là người phàm không thể sử dụng. Kéo dài tuổi thọ phương thức đại bộ phận không phải là ôn hòa bổ sung, mà là phi thường bá đạo cướp đoạt phương thức. Phàm nhân căn bản vô pháp thừa nhận loại phương thức này. Chỉ có tại chuyên kỳ mới có thể có được càng thêm ôn hòa thế nhưng già lớn càng thêm to lớn chuyên kỳ pháp thuật các. Loại phương thức có thể kéo dài phàm nhân tuổi thọ. Điều này làm cho Lép cảm thấy hoang mang. Nếu như hắn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đề thăng trên mình, như vậy có lẽ tại thê tử qua đời lúc trước, hắn có thể đạt tới truyền kỳ, sau đó kéo dài thê tử tuổi thọ. Thế nhưng nếu như vậy, thê tử nhất định chịu được ít nhất vài chục năm cô độc cùng tịch mịch. Bởi vì có thể tại mấy trong vòng 10 năm đạt tới truyền kỳ, đã là Lép nhất lạc quan mong muốn, mà ý vị này là hắn cần đem toàn bộ tinh lực đặt ở phó bản. Trên chiến trường, mà không phải giống như trước đồng dạng mỗi ngày chỉ ở có dành thời gian hạ bản. Đánh rèn sát, Lép dùng khăn mặt chùi chùi trên mặt mồ hôi, nhìn phía sau ảnh gia đình. Hắn cười cười, hắn từng là một đầu cuồng bạo đông gấu. Mắt thấy hơn người đang lúc rất nhiều bất hạnh cùng tham lam dẫn phát tai nạn. Hắn giãy giụa qua, rít gào qua, khi hắn gặp được nàng thời điểm,